Chương 48, ý lấy được bạch nhãn. Nghe được mù cụ rồ thanh âm, nhiều năm chiến đấu dưỡng thành tính cảnh giác, để đạn rồ cả người run lên, lông tơ trong nháy mắt nổ lên, nhưng là đã muộn. Mù cụ rồ thân ảnh biến mất ở trước mắt của mình không tốt. Đạn rồ trong đầu chỉ là lóe lên cái này một cái ý niệm trong đầu, thân thể còn chưa kịp có bất kỳ động tác, một cái nham tương quyền đầu liền từ phía sau lưng xuyên thấu buồng tim của mình cương quyền. Nham tương băng sơn làm sao có thể tại ngoại? Tứ tượng kết giới bên trong, ngươi làm thế nào có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật? Điều đó không có khả năng. Hơn nữa ngươi chừng nào thì ở sau lưng của ta khắc bên trên phi lôi thần thuật thức con dấu, ngươi làm như thế nào? Đạn rồ khuôn mặt kinh hãi, không dám tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt. Chính mình cư nhiên trong nháy mắt bị mù cụ rồ đánh bại, làm sao có thể? Người nào nói cho ngươi biết, ta sử dụng là phi lôi thần chi thuật? Vô chi, mù cụ rồ trên mặt biểu tình có chút khinh thường. Thần lâm mù cụ rồ thân ảnh lại một lần nữa biến mất ở đạn rồ phía sau, xuất hiện tại mới vừa vị trí, trên tay nham tương quyền đầu cũng từ từ biến thành bình thường màu da. Đạn rồ một tay gắt gao che tâm khẩu chỗ trống, con mắt nhìn chòng chọc vào mù cụ rồ, vẫn không dám tin tưởng chính mình cư nhiên trong nháy mắt đã bị mù cụ rồ đánh bại sự thực. Đạn rồ, nhận rõ hiện thực a, ngươi, bất quá là một người yếu mà thôi. Mù cụ rồ nhìn đạn rồ, thản nhiên nói, không lọt vào mắt đạn rồ cái kia thần sắc tức giận. Cùng lúc đó, mù cụ rồ trên tay một cái giả sen hủ dị kèn xuất hiện, quan chú mù cụ rồ toàn thân hơn phân nửa trả cờ dạ giả sen hủ dị kèn, so với thường quy hình thái giả sen hủ dị kèn lớn hơn không ngừng 3 phần, chói tai không bạo tiếng, thậm chí có thể trực tiếp đem màng nhĩ của người ta đâm thủng. Trong tay chân vịt trong tay đem mười ném, mù cụ rồ thân ảnh liền biến mất ở cái này màu đen nhạt hình bán cầu màn sáng trong kết giới. Chỉ một lúc lại xuất hiện kết giới bên ngoài. Cũng chính là ở cùng thời khắc đó, mù cụ rồ ném ra ngoài dạ sen hủ dị kẹn trong kết giới trực tiếp muốn nổ tung lên, kết giới chợt nở ra một cái, tựa hồ là muốn một chút chống cự dạ sen hủ dị kẹn nổ tung uy lực. Nhưng là, đây chính là quán chú mù cụ rồ toàn thân hơn phân nửa trả cờ dạ sen hủ dị kẹn, bạo tạc lúc uy lực tuyệt đối không phải bình thường cấp cấm thuật có thể so sánh. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, vang vọng cổ nổ hạ thôn bên ngoài, cuối cùng toàn bộ kết giới vẫn là bể ra, coi như là duy trì kết giới bốn gã căn nì ra, cũng bị nổ tung dư uy trực tiếp nổ chết. Các lộ hủy chưa tạo nên khói bụi chậm rãi tán đi, mù cụ rồ thân ảnh xuất hiện tại chỗ. Tìm nhìn kỹ nửa ngày, nhưng không có phát hiện đạn rồ thi thể. Mù cụ rồ có loại trực giác, đạn rồ không có chết ở nơi này chẳng trong lúc nổ tung, nếu mày một cái, đạn rồ bị ta hoanh bạo toàn bộ trái tim. Làm sao còn có thể sống sót? Chẳng lẽ là ý dạ nạt? Mù cụ rồ trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Không có nghĩ đến lão già này sớm như vậy mà bắt đầu nghiên cứu xạ dị gẳng nư a. Bất quá có thể giết chết ngươi một lần, ta là có thể giết chết ngươi lần thứ hai, không thể tồi tệ hơn lại xuất hiện tại trong mắt của ta nư a. Đảng rồ. Di mù cụ rồ đột nhiên liếc mắt một cái nằm dưới đất hì ủ gà nhất tộc thi thể, trong hốc mắt cái kia thuần trắng vẻ con mắt. Không biết là bởi vì là sở hữu năm chắc tất thắng, hay là bởi vì chỉ là ở làng Chu Vi tiến hành ám sát kế hoạch, thì ủ gạ bộ tộc phái tới đều là tông gia nì ra. Không có cá trậu chim lồng tồn tại, sau khi chết bạch nhãn sẽ không có bất kỳ tổn thương. Thế nhưng, bởi dạ sen hủ di kẻn uy lực quá lớn duyên cớ, năm hỉ ủ gạ gia tộc nhân, chỉ để lại tam đôi hoàn chỉnh bạch nhãn mà thôi. Có thể ở dạ sen gẳng trong lúc nổ tung, một chút chống cự, kém coi nhất chắc cũng là tinh anh thượng nhận trình độ, như vậy cái này tam đôi bạch nhãn không sai biệt lắm cũng đến rồi bạch nhãn giai đoạn thứ 3 đi. Bạch nhãn mặc dù không giống như xạ dị gẳng vậy có rõ ràng phân cấp, thế nhưng căn cứ bất đồng công hiệu cùng năng lực, vẫn có khác biệt rất lớn. Giai đoạn thứ nhất, mới giác tỉnh bạch nhãn, sở hữu viên thị năng lực, là được lấy 360 độ quan sát phương viên 1 km trở ra sự vật. Giai đoạn thứ hai, xuyên thấu qua. Nhìn kỹ năng lực, có thể lợi dụng bạch nhãn thấy rõ ràng bên trong cơ thể kinh lạc, huyệt đạo, trả cờ dạ lưu động. Giai đoạn thứ 3, có thể tăng cường có tự thân năng lực, có thể từ toàn thân cao thấp từng cái huyệt đạo bên trong phóng xuất ra trả cờ dạ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thì ủ gạ nhất tộc nỉ dạ mới có thể phóng thích xoay chuyển trời đất loại này siêu cường phòng ngự thể thuật. Hiển nhiên, liền hiện nay mà nói, mũ cụ rồ trong tay cái này tam đôi bạch nhãn chính là đẳng cấp cao nhất bạch nhãn. Mặc dù đối với bạch nhãn, mù cụ rồ không có bao nhiêu hứng thú, thế nhưng đối bạch mắt tiến hóa ra kẻn sợi gẳng, mụ cụ rồ có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng, đó là tuyệt không thua gì nệ gẳng huyết kế hạn giới đem tam đôi bạch nhãn phong ấn tại quyển trục trong, mụ cụ rồ trực tiếp lợi dụng thần lâm ly khai tại chỗ. Động tĩnh như vậy, phỏng chừng đã kinh động trong thôn đệ tam A, ngược lại không phải sợ cùng đệ tam đối chất, nhưng là dù sao hiện tại trong tay cầm tam đôi bạch nhãn, mụ cụ rồ cũng sẽ không lại giao lên, cái này sẽ vẫn không thấy đệ tam cho thỏa đáng. Mụ cụ rồ mới vừa rời đi mấy phút, đệ tam liền hạng nặng vũ trang, mang theo một đội ám bộ tiểu đội, chạy tới hiện trường, kiểm tra một chút nằm dưới đất thi thể. Căn cùng hì ủ gà nhất tộc ní ra, ghê tởm, đàn rồ vẫn là không nhịn được động thủ sao đem toàn bộ giường như phế tích một dạng nơi sân kiểm tra rồi một lần, đệ tam không có phát hiện đàn rồ hoặc là mụ cụ rồ thi thể, thoáng thả lỏng một hơi. Bất quá lập tức thần sắc lại trở nên khó coi, nếu như đàn rồ đem mụ cụ rồ bắt được. Như vậy không thể nghi ngờ, vốn là nằm ở bấp bênh trình độ cổ nổ hạ thôn sẽ bạo phát một hồi nội loạn. Cái này không phải đệ tam muốn thấy được cục diện không có bắt chuyện cùng đi ám bộ tiểu đội, đệ tam cả người hướng làng vội và đi. Mì tạ dạ xì ra. Mù cụ rổ trong tay cầm một cái trong suốt bình thủy tinh, trong bình chứa chính là mù cụ rổ cùng đàn rổ trong một trận đánh thu hoạch đến bạch nhãn. Lúc này nguyên bản êm dịu chân chuột bạch nhãn, đã kinh biến đến mức dường như bị phơi khô cây khô mở dạng. Mà mù cụ rổ tả nhãn, thình lình lại thay đổi thuần trắng vẻ cùng ta dự liệu quả nhiên giống nhau. Lục đạo tiên nhân thân là sổ sủ kỳ cả gù dạ trưởng tử, bản thân liền cụ bị bạch nhãn huyết mạch, chỉ là bởi vì gì nệ gẳng quá mức bá đạo, áp chế bạch nhãn xuất hiện. Mà thân là lục đạo tiên nhân nhi tử, à thưa là cũng tất nhiên cụ bị bạch nhãn huyết mạch, chỉ bất quá, đồng dạng bởi vì hết mỹ tiên nhân thể mạnh mẽ quá đáng, áp chế bạch nhãn xuất hiện. Mà hấp thu tam đôi giai đoạn thứ ba bạch nhãn nhãn lực, cư nhiên nằm vùng ở à thưa là trong huyết mạch gần tính huyết kế bạch nhãn thức tỉnh rồi. Như vậy đồng dạng, nếu như hấp thu đầy đủ nhãn lực ta con mắt tuyệt đối có cơ hội tiến hóa thành tèn sợi gẳng.